Chương 261, nàng cu nở dê thật nhanh. Thiên đế thành, ngoại thành. Muốn vào nội thành, cần trước thu hoạch được đèn lưu ly. Mà đèn lưu ly điểm 9 tầng, trừ phía dưới đỏ cam vàng lục lam chạm tím 7 tầng bên ngoài, cực ít có người đặt chân tầng thứ 8. Trước đây không lâu đã bị Phi Vân Bảo mạnh nhất thiên tiêu vân chạm leo lên, cầm xuống một chiếc tử kim đèn lưu ly. Lúc này, đến phiên Khương Ly xuống tháp. Làm nàng dạo bước mà ra, giáng lâm tại tầng thứ nhất trên lôi đài lúc, quan chiến ghế ngồi bên trong một mực tại nhắm mắt dưỡng thần vân chạm, chậm rãi mở mắt. Hắn cặp kia lạnh nhạt tất cả đôi mắt, chuẩn xác vô cùng rơi vào tầng thứ nhất trên lôi đài. Có lẽ, hắn cũng không giống Khương Ly coi là như thế, từ đầu đến đuôi không nhìn nàng. Kỳ thật, không chỉ là vân chạm. Làm Khương Ly đứng lên tầng thứ nhất lôi đài thời điểm, cơ hồ tầm mắt mọi người, đều tập trung ở trên người nàng. Thiên đế thành các tinh linh liền không cần phải nói, bọn họ vẫn luôn ở chỗ này xem kịch, vô luận là ai xung tháp, đều sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, phảng phất nhìn trăm ngàn vạn năm, QNZ sẽ không chán ghét, sẽ không rời đi. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thế leo lên tầng thứ mấy. Vân Tiêu trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm, giọng nói QNZ tràn ngập lạnh lùng. Ở bên cạnh hắn Vân Đường vụng trộm nhìn Vân Trảm một cái, một mặt khinh thường đối Vân Kiêu thấp giọng nói, một nữ nhân mà thôi, thiên phú mạnh hơn có thế mạnh bao nhiêu ai ngờ. Vân Kiêu sắc mặt cũng không vì Vân Đường an ủi mà chuyển tốt, ngược lại càng thêm khó coi. Phải biết, lúc trước tại phong ma chi địa bên trong, hắn tại trước mắt bao người, chính là bị nữ nhân này vũ nhục, bị nàng trêu đùa, đánh bại ta kết luận nàng khẳng định lên không được tầng thứ 7. Vân Đường tràn đầy tự tin nói. Vân Tiêu khuôn mặt hiện lên một tia dữ tợn, trầm giọng nói, nếu là nàng có thế bước lên tầng thứ 6, cờ ơ mở tới đèn lưu ly, cu nở dê so ngươi ta mạnh mẽ. Thế nhưng là so ra kém Vân Trảm A Vân Đường tự hào nói. Vân Trảm Vân Kiêu ánh mắt không bị người phát giác co rụt lại, nhìn về phía Vân Trảm bóng lưng. Đúng A Vân Trảm, Vân Trảm mới là Phi Vân Bảo mạnh nhất thiên kiêu, hắn Vân Kiêu đáng là gì một bên khác, người khoác màu đen cà sa. Cái cổ treo xương Phật Châu Đại Hòa Thượng Nhân Hồ, cu nở dê đồng dạng chú ý Khương Ly nhất cử nhất động. Cùng Phi Vân Bảo người khác biệt, hắn ngược lại là hy vọng Khương Ly có thế xông tới cao hơn địa phương. Thiên đạo viện bốn người, cu nở dê đồng dạng chờ đợi, bất quá bọn họ đoán là, Khương Ly cờ ơ mở tới đèn lưu ly, sẽ hay không vượt qua Quỳnh Tiên Lâu Giao Dư Tiên Tử. Vô luận hải đăng bên ngoài đám người tâm tư gì, giờ phút này đều không có quan hệ gì với Khương Ly. Nàng đứng tại tầng thứ nhất trên lôi đài lúc, liền cảm nhận được hải đăng kỳ diệu. Trên lôi đài, quang mang lấp lóe, một cỗ lực lượng thần bí, tựa như theo phía sau nàng tạo qua, lập tức một tôn tu vi tại cấp 3 linh vương sơ kỳ màu đỏ võ sĩ liền xuất hiện tại trước mặt của nàng. Khương Ly nhíu mày lại, bước ra một bước, trong tay đấm ra một quyền. Cựu trọng quyền nàng tại lục thị lục trọng quyền cơ sở bên trên, chính mình lĩnh ngộ ra đến cựu trọng quyền. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn. Trên lôi đài vang lên, quang mang lấp lánh về sau, trên lôi đài màu đỏ võ sĩ, đã biến mất. Một quyền, diệt Khương Ly không có lưu lại, bóng dáng lóe lên, liền tới đến tầng thứ 2 lôi đài. Lần này, xuất hiện là áo cam võ sĩ, tu vi đã đến cấp 3 linh vương trung kỳ. Khương Ly đồng dạng là vung ra một quyền, còn là cựu trọng quyền, diệt. Trong chớp mắt, Khương Ly liền leo lên tầng thứ 3 lôi đài, trước người xuất hiện Hoàng Y Lì võ sĩ, tu vi. Cấp 3 linh vương đỉnh phong. A Hải đăng bên ngoài, những cái kia thiên đế thành quỷ quái quan chiến chỗ, truyền đến thanh âm kinh ngạc. QNZ rất nhanh A nghĩ không ra một nữ tử, xuất thủ QNZ như thế gọn gàng mà linh hoạt, trầm ổn bá khí, rất có nam nhi chi phong. A nàng cùng phía trước tên kia ai nhanh hơn các quỷ quái, mở rộng nhiệt liệt thảo luận. Bọn họ căn bản sẽ không kiêng kỵ bất luận kẻ nào, muốn làm sao đánh giá, liền như thế nào đánh giá. Phi Vân Bảo bên kia, nhìn thấy Khương Ly chớp mắt miểu sát hình ảnh, Vân Tiêu sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn, Khương Ly đã leo lên tầng thứ 4 lôi đài. Cái kia sông tháp tốc độ, cùng Vân Trảm cơ hồ bất phân cao thấp. Hừ lại nhanh lại như thế nào tại Vân Trảm trước mặt, cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Vân Đường cu nở dê mặt lạnh lấy, ghen ghét hừ một tiếng. Một mực bị hắn đề cập Vân Trảm, trầm mặc không nói. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên tầng thứ 4 lôi đài. Nơi đó, đã là cùng tự thân trình độ tương đương cảnh giới. Mà Khương Ly, còn là chỉ dùng một chiêu miểu sát, leo lên tầng thứ 5. Bất quá Vân Đường cặp kia âm trầm con mắt, hơi chuyển động, quét trên lôi đài Khương Ly cái kia mê hồn huyền chuyển phải làm cho người miên man bất định dáng người, lại nhìn về phía Vân Trạm, cười đến có mấy phần hèn mọn. Cái này Khương Ly mặc dù đáng ghét, nhưng là lớn lên nhưng là cực đẹp. Nếu là Vân Trạm có thể đưa nàng chinh phục, để nàng trở thành ngươi thị thiếp, đối Hoang Thần Phủ đến nói, tuyệt đối so giết nàng đả kích lớn hơn. Ngậm miệng. Vân Trạm mở miệng, lên tiếng liền quát lớn Vân Đường cái kia ý nghĩ bẩn thỉu. Tầng thứ 5 cùng là cấp 4 linh vương tu vi áo xanh võ sĩ, đứng tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly thần sắc bình tĩnh như trước, bóng dáng lại lần nữa lấp loe ở giữa, chớp mắt xuất hiện tại mặt của đối phương phía trước. Theo trong cơ thể nàng, trực tiếp buộc phát ra lực lượng kinh khủng, cùng đối phương bạo kích va chạm. Đáng sợ sóng chấn động theo giữa hai người khuyết tán mà ra, hải đăng bên ngoài người, chỉ thấy quang mang thời gian lập lòe, cái kia áo xanh võ sĩ trực tiếp bạo liệt. Khương Ly leo lên tầng thứ 6, tốc độ đã siêu việt phía trước Vân Trạm, cu nở dê khiếp sợ đám người. Cái này thiên đạo viện 4 người biểu lộ ngưng kết, tràn ngập rung động. Khương Ly xông tháp, liên tiếp xông qua 5 tầng, đều là miểu sát, đứng đến tầng thứ 6 thời điểm, thậm chí không có hoàn toàn phóng thích thực lực chân chính. Nữ nhân bây giờ, đều khủng bố như vậy sao phía trước giao dư tiên tử, đã để bọn họ cảm thấy rất lợi hại. Hiện tại lại tới cái Khương Ly 4 người khóc không ra nước mắt. Vân Trạm so với bọn hắn lợi hại cũng coi như, hiện tại lại tới một cái để bọn hắn cảm thấy ngưỡng vọng tồn tại. Tầng thứ 6 nhân hồ đại hòa thượng thật thà ngũ quan bên trên, hiện ra thản nhiên mỉm cười. Cùng cảnh giới, một chiêu miểu sát cái này sao có thể Vân Kiêu chấn kinh đến đứng lên, không muốn tin tưởng con mắt nhìn thấy một màn này. Khương Ly đã từng nói với hắn, phảng phất lại lần nữa tiếng vọng tại hắn trong đầu. Nàng nói qua, cùng cảnh giới bên trong, nàng một chiêu liền có thể giết hắn, nàng làm sao có thể mạnh như vậy. Vân Đường cu nở dê ngạc nhiên. Đột nhiên, hắn khinh thường nở nụ cười. Nàng bất quá là chiếm tu vi so Vân Trạm thấp ưu thế. Vân Trạm khởi điểm cao, càng đi về phía sau độ khó càng lớn. Vô lượng tự tại nhân hồ âm thanh, dẫn tới Vân Đường cùng Vân Kiêu ghé mắt. Mặc dù như thế, nhưng quy tắc đối với mỗi người đến nói, đều là công bằng. Vượt qua đẳng cấp cũng đều như thế, nếu thật nói không công bằng, vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối Vân Trạm thí chủ tu vi quá cao. Hắn cười tủm tỉm nói, nhưng cẩn thận nhấm nuốt hắn lời nói bên trong một tia, nhưng rõ ràng ở trong tối châm biếm bọn họ. Ngươi cái hòa thượng thối, Vân Đường nghiêm nghị nói. Vô lượng tự tại hòa thượng thối hay không, ngươi làm sao biết được? Nhân hồ cười đáp một câu, lại nhìn về phía hải đăng.